Trợ lý nhỏ của Big Bang. Chương 9, thất tình 3. Góc truyện audio.com. Về chuyện thất tình của Quân Di Yong, khi vừa nói ra cho bốn người khác nghe, phản ứng đầu tiên là Sung Ji. Cậu ấy đã vô cùng hứng khởi nói: "Cái gì? Anh Di Yong chia tay cô nàng kia rồi á? Đúng là tin mừng mà. Chúng ta phải ăn mừng mới đúng, còn đem cả đồ ăn về." Harry thật tâm lý, nguyên đám đều dành 3 giây mặc niệm cho cậu em út đáng thương. Bởi gương mặt của ai đó bắt đầu trở nên biến dạng rồi. Quân Di Yong đi tới gần, đưa tay quặp lấy cổ Sung Ji, âm lãnh hỏi, cậu vừa nói gì đấy Mark Nê, dạo này thiếu đánh đúng không? Anh thành toàn cậu, nói xong, lập tức nhào lên, Sung Ji hoảng sợ, la lên, anh Di Yong, anh bình tĩnh em chỉ là thật thà quá thôi cứu em với. Quân Di Yong không khách khí. Trừ mặt ra thì các bộ phận khác của Sung Ji nhà chúng ta đều bầm dập cả. Gương mặt đầy vẻ mếu máo, ủy khuất nhìn cả nhà. Vì sao mọi người không giúp em? Đê Sung tốt bụng, áy náy an ủi, anh Di Yong rất tức giận. Thôi vậy em cố chịu đi. Top nhìn Mark Nê nhà mình, trong mắt không giấu nổi hả hê. Lắc đầu nói, ai bảo em không giữ miệng chứ? Ngay cả Tê Yang ấm áp cũng không nhịn được mà lắc đầu. Sung Ji liền ủy khuất nhìn Harry. Harry à, Harry đang soạn đồ ăn ra bàn. Nghe thấy tiếng gọi thì nhìn anh đầy ghét bỏ. Ngu ngốc, sau đó không thèm để ý đến nữa. Có lẽ là nhờ chuyện thất tình này, mà Quân Di Yong đã bắt đầu có linh cảm sáng tác. Anh giấu mình trong phòng, gặm nhấm nỗi đau trong tim, đặt bút viết nên những cảm xúc hiện tại của bản thân. Những lúc ngu dại, lúc vui sướng, lúc thất vọng, đau đớn, lúc bạn bè anh mắng anh là đồ ngốc, anh đều viết vào. Quân Di Yong nhìn bài hát mà mình vừa hoàn thành, viết lên tiêu đề của nó chữ This Love, bài hát anh viết cho Kim Jin A, cũng là bài hát anh đặt dấu chấm hết cho tình yêu này. Ngày 24 tháng 12, ngày Chúa Giáng sinh, công ty cho mọi người nghỉ ngơi vào 2 ngày là 24. 25, có lẽ do vụ thất tình lần này của Quân Di Yong, mà ngày nghỉ này mọi người đều không về nhà mà ở lại ký túc xá. Sáng 24, Harry bắt đầu cùng mọi người trang trí phòng ở bằng những phụ kiện đơn giản. Cô mua đèn và những dải băng kim tuyến đủ màu. Những thứ này dễ kiếm mà giá cũng vô cùng rẻ. Năm chàng trai trong phòng bắt đầu trở thành cu li, leo lên leo xuống treo đủ thứ đồ. Có vẻ như việc trang trí này khá thú vị, cho nên Quân Di Yong là người ra sức nhiều nhất, anh thậm chí còn làm một bảng thiết kế cho căn phòng. Sau đó lớn tiếng chỉ huy mọi người, dây kim tuyến treo trên cửa sổ, cửa ra vào, thùng cắt tông thì lấy kéo cắt thành mấy hình ngôi sao. Cây thông sau đó sơn màu lại và dán lên tường, rồi lại lấy dây kim tuyến viền xung quanh. Thứ phụ kiện xa xỉ nhất hẳn là cái đèn disco cỡ vừa mà mọi người cắn răng mua để tạo không khí. Harry nấu một nồi mì thật to, cho thêm kim chi và mấy lát thịt heo vào làm bữa trưa cho mọi người. Việc trang trí kéo dài đến 5 giờ chiều mới kết thúc. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên họ tự mình trang trí và đón Noel cùng nhau, nên mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy mong chờ và hưng phấn. Noel mà ở nhà thì chẳng có gì vui, cho nên sau khi cả đám tắm rửa sạch sẽ xong thì rủ nhau đi dạo phố. Mà tất cả bọn họ bao gồm Harry đều là đạo Thiên Chúa. Vì vậy tối nay họ sẽ đón Noel ở nhà thờ. Nếu nói nơi tụ và tập nhiều người nhất, có nhiều đồ ăn vặt nhất, không thể không nói đến Myeongdong. Vừa đến nơi, Harry và Top đã ngay lập tức ùa vào những quán hàng ăn vặt. Mua và ăn đến quên trời đất, nhìn Harry vừa ăn xong tteokbokki lại ăn 2 xiên chả cá. Sau đó lại gọi thêm 3 cây khoai tây xoắn, ai nhìn cũng chóng mặt, riêng Top vô cùng hớn hở vì có vẻ như đã tìm được một người bạn cùng sở thích. Địa Sung nhìn Harry đang cắn khoai tây chiên, nhưng lại chuẩn bị hướng đến quầy tuyết trầm gần đó. Liền không nhịn được mà nói, Harry, em còn có thể ăn nữa sao? Top Hyung thì không nói. Thế nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cô gái có thể ăn đến như thế này. Bình thường con gái không phải là luôn ăn uống dè dặt. Hơn nữa rất sợ mập hay sao? Tuy Harry bình thường khi ăn cơm với họ cũng không thấy cô ngại ngùng gì. Nhưng ăn như vậy thì hơi quá. Harry ăn xong xiên khoai tây, tiện tay vứt cây xiên vào trong thùng rác. Không sao cả trả lời. Hôm nay là đi chơi mà. Công ty cũng ứng cho chúng ta một ít. Mấy món này lại rẻ nữa. Nhân lúc này phải ăn cho thỏa thích mới đúng, nói xong. Không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của những người khác. Nhanh chân chạy đến quầy Twitchum. Top thì gật đầu liên tục phụ họa. Harry nói đúng lắm, những lúc này phải ăn cho thỏa thích chứ. Bình thường chúng ta đâu có được ăn như thế này. Harry à, mua luôn cho anh một cây nữa. Sung Di khóe mắt giật giật, khó coi nhìn hai người lại đang ăn vô cùng vui vẻ ở đằng kia. Rõ ràng là ra đi chơi mà. Sao hai người họ lại thành đọ ăn rồi? Hơn nữa, hình như tình hình thực tế là anh Top muốn ăn nhiều mà Harry chỉ là do ham rẻ thôi. Quân Di Yong, Tê Yang và Đia Sung không thể không gật đầu. Ăn xong túi trầm, lại ăn thêm một cái bánh ngọt hot dog. Harry mới chịu dừng lại cuộc chiến. Mang cái bụng phình to ra mà trở lại. May là do trời lạnh, ai cũng khoác một lớp giày nên không nhìn ra. Hình tượng mỹ nữ của Harry vẫn còn. Quân Di Yong nhìn người nào đó không hình tượng ngồi xoa bụng bên cạnh. Không nhịn được mà búng chán Harry một cái. Ghét bỏ nói, anh không ngờ tiềm tàng trong em là một con heo. Sau này không nên gọi em là Harry, nên gọi em là heo con mới đúng. Harry vì quá no, nên cũng không thèm để ý đến anh. Chỉ lo ngồi đó thở. Tê Yang buồn cười nhìn cô. Không nhịn được nói, nãy giờ em cũng ăn quá nhiều rồi. Có cần mua thuốc tiêu hóa không? Harry khoát khoát tay, không cần đâu, sẽ tiêu ngay ấy mà. Từ giờ đến nửa đêm còn dài lắm, em sẽ còn tái chiến. Câu trả lời lại một lần nữa thành công khiến bốn chàng trai mặt đầy vạch đen. Quân Di Yong không giấu vết thở dài, nhìn mọi người nói, tớ đi mua nước, có ai muốn uống gì không, anh định thuận tiện mua luôn cho con heo con này một lon coca. Để em ấy uống vào cho tiêu bớt, cho tớ một chai nước khoáng thôi, Tê Yang không bao giờ ăn hay uống những món có những hóa chất không tốt. Em thì cái gì cũng được, Đê Sung đáp, Top nghe vậy cũng buông cái bánh trên miệng ra, cho anh một chai trà xanh nhé. Sung Di hí hửng hỏi, em uống bia được không anh? Quân Di Yong ghét bỏ đá Sung Di một cái. Nằm mơ đi nhóc, anh sẽ mua cho chú một chai trà xanh. Không bia thì Fanta cũng được. Em muốn uống nước có ga, Sung Di dãy mãi. Không, vì sao chứ, em tự đi mua, anh đây đang mất hứng. Cho nên không cho uống, cũng không cho đi mua. Nói xong, không thèm để ý vẻ mặt ủy khuất của người nào đó. Nghênh ngang đi rồi, Harry ngồi yên lặng nãy giờ mới lên tiếng. Anh ấy sao không hỏi em, cô muốn uống coca. Tê Yang nhìn Harry, cười ấm áp, em đừng lo, cậu ấy vốn là muốn đi mua nước cho em đấy. Cách chương.